Truyền nhân thiên y, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205 anh rể, không phải bệnh của chị em đã khỏi hẳn rồi sao, tại sao trông sắc mặt của chị ấy còn tệ như vậy? Vấn đề nhỏ thôi, lúc trước bệnh quá lâu, giờ bệnh nặng đã khỏi cho nên máu huyết không kịp thích nghi, còn cần thời gian giảm sốt, nhưng mà tôi có biết một nơi rất thích hợp điều trị thân thể cho cô ấy. Nơi đó chính là dãy núi Long Tuyền gần trang viên Châu Lâm. Lúc trước nghe Châu Lâm nói, nước suối núi nơi đó có chất lượng nước cực tốt, có tác dụng giúp người ta thư giãn gân cốt, lưu thông máu huyết. Ngay đêm đó Lương Siêu đã đi đến đó nhìn một chút, phát hiện chỗ đó là một suối nước nóng thuần tự nhiên rất hiếm gặp, nếu có thể ngâm mình ở đó một lát rất có ích đối với Liễu Băng Khanh. Anh à, anh định nói đến viện dưỡng lão sao? Không phải, Lương Siêu cười lắc đầu, vỗ đầu Lương Nghiên nói. Là một điểm du lịch thiên nhiên, sáng anh sẽ dẫn mọi người đến đó ngâm suối nước nóng. Bộp bộp, Lương Nghiên vui mừng vỗ tay, hai chị em Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan cũng rất vui vẻ, vô cùng chờ mong chuyến du lịch đầu tiên với Lương Siêu. Sau đó Lương Siêu gọi điện thoại cho Dương Thi Vũ, lần trước cả đi cả về đều rất vội vàng, không chú ý tới vị trí cụ thể của trang viên Châu Lâm, cho nên vẫn phải hỏi kỹ một chút. Điện thoại kết nối rất nhanh. Mà khi Dương Thi Vũ nghe Lương Siêu muốn đến trang viên Châu Lâm lần nữa thì im lặng một hồi lâu mới nói. Lâm tiên sinh, thời gian sắp tới anh không nên đến đó thì hơn. Tại sao? Bởi vì gần đây Lâm Lâm lại gặp phải rất nhiều phiền phức cực kỳ lớn. Mày kiếm của Lương Siêu khẽ nhướng lên. Lớn là lớn bao nhiêu? Dương Thi Vũ lại trầm xuống. Liên quan đến sống chết. Nghiêm trọng như vậy, Lương Siêu không khỏi kinh ngạc. Anh Lương, tóm lại anh đừng nghe ngóng nữa. Dương Thi Vũ than vãn một hồi rồi nói, bởi vì chuyện lúc trước nên Lâm Lâm đã rất cảm kích anh, cho nên nhiều lần dặn tôi không thể làm phiền anh vì chuyện của cô ấy nữa, càng không muốn liên lụy anh. Nghe xong, Lương Siêu cũng hiểu đại khái lời nói bóng gió của đối phương, chắc là phiền phức lần này Châu Lâm gặp phải có liên quan đến chuyện trước đó. Người trước đó hạ độc thủ với Châu Lâm, gần đây lại có hành động à, Dương Thi Vũ lại úp úp mở mở, cuối cùng bị Lương Siêu liên tục gặn hỏi mới khẽ gật đầu. Đúng thế, cách chương.